Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 46, miếu bên trong ám sát. Bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn, cho nên phương Bắc thập thất cửu không, Trung Nguyên khu vực còn tốt một ít, càng hướng Bắc đi, người ở liền vậy càng thưa thớt. Có đôi khi liên tiếp mấy ngày đều không gặp được một gia đình. Cho nên Tào Thước bọn hắn một nhóm nhiều khi vậy chỉ có thể ở tại miếu hoang. Tàn trong phòng, Thiệu Dương vốn đang lo lắng Tào Thước hối hận, nhưng rất nhanh phát hiện, Trần Thành lần này vậy kiên định đứng ở hắn bên này. Hai người ý kiến nhất trí, không có gì chủ kiến, Tào Thước tự nhiên cũng không có lại cử động cái khác tâm tư. Thiệu Dương hiểu rõ, Trần Thành vậy để mắt tới thôi động kịch bản phần thưởng a. Tại dạng này mảnh vỡ thời gian bên trong, mặc dù Tào Thước bọn hắn khẳng định không giống chính mình có hệ thống, nhưng nhiều lần kinh lịch cũng làm cho bọn hắn phát giác được. Chỉ có đi theo kịch bản đi, cải biến kịch bản hoặc là hoàn thành nội dung nhiệm vụ, mới có thể có đến lớn nhất ban thưởng. Tỉ như cái này một mảnh vỡ thời gian, nếu có thể đi theo Tào Thước hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, tin tưởng bọn họ trở về sau, đều sẽ từ Tào Tháo nơi đó đạt được phần thưởng khổng lồ. Coi như kết thúc không thành, cũng có rất nhiều có thể cung cấp thao tác không gian. Chúng ta hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Thiệu Dương đẩy ra một tòa miếu hoang, tiến vào trong dò xét một phen về sau, quay đầu hướng Tào Thước thuận miệng nói. Tào Thước nhìn qua không ngừng rớt xuống cho bụi, nhịn không được lộ ra sầu khổ. Mặc dù tại loạn thế, nhưng làm Tào thừa tướng chi tử, hắn bao lâu tao ngộ qua chuyện như vậy. Được, bất quá, mặc dù không tình nguyện, nhưng Tào Thước coi như biết nặng nhẹ, đồng ý xuống. Thiệu Dương đem Tào Thước thủ hạ chư tướng kêu đến, cho bọn hắn an bài ban đêm trực đêm sự tình. Chỉ là ngày đầu tiên về sau, những người này cơ hồ hoàn toàn nghe lệnh của Thiệu Dương. Dù sao trừ hắn ra, ai đều không có tương ứng kinh nghiệm. Trần Thành cũng là một mặt chấn kinh. Thiệu Dương như thế nào an bài như vậy thỏa đáng? Phải biết, đây cũng không phải là đang chơi hàng nội địa RPG trò chơi. Chỉ cần điểm cái xuất trình liền cái gì cũng không cần quản. Mà thực tế đi xa bên trong, cái này mỗi ngày nhiều người như vậy hành trình, ăn ngủ, trực đêm, nhiều như vậy nhỏ vụn sự tình, một người bình thường làm sao có thể xử lý tốt. Trần Thành nhưng lại không biết, Thiệu Dương tại Kinh Kha đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian bên trong, từng theo lấy Kinh Kha đi Hàm Dương, chỗ tốt lớn nhất thậm chí không phải những cái kia đạo cụ, võ kỹ, mà là loại kinh nghiệm này. Ngừng lại đi, gặp Thiệu Dương cuối cùng bận rộn kết thúc, Trần Thành vội vàng hướng Thiệu Dương đưa qua một bình hâm rượu. Rất khách khí cười nhường cho, mùi rượu nức mũi, có chút quá cay. Bất quá cái này trời đông giá rét thời khắc, trong đồng hoang, một bình cay rượu mới càng có thể dẫn ra lòng người ngọn nguồn thèm ý. Trần Thành có chút đạt được kết quả tốt, nhưng Thiệu Dương lại nhíu mày, đi ra ngoài bên ngoài, tốt nhất đừng uống rượu. Trần Thành nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ. Tào Thước hòa giải nói, ha ha, Thiệu Dương tiên sinh thật sự là chăm chú. Bất quá có những cái kia thuộc hạ phòng thủ, bọn hắn đều là hành quân nhiều năm lão tướng, đều có thể tin cậy. Trần Thành vậy vội vàng nói, thoáng tiêu khiển dưới, không quan trọng, nói cho cùng, bọn hắn cũng chỉ là khách qua đường nha, tới làm cái nhiệm vụ mà thôi. Thiệu Dương lắc đầu, lần này chúng ta cướp lấy chỗ tốt lớn nhất, nhưng cùng nhau tới, cũng không chỉ là chúng ta hai người. Trần Thành nhất thời giật mình, ngươi nói là, ngay trước mặt Tào Thước, Thiệu Dương không được tốt nói rất rõ ràng, nhưng Trần Thành đã hiểu tới, lập tức phía sau liền toát ra mồ hôi lạnh. Không tệ a, lần này bọn hắn đi theo kịch bản đi, nhưng vẫn tại Ký Châu Thành Chu gia, Thái Hòa phái, Bí Linh hội, nhiều như vậy thế lực, liền thật cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Cạc cạc, mà cũng chính là ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên chỉ nghe một trận bất thường tiếng cười truyền đến. Tiếng vang chói tai nhất thời làm Tào Thước một đám thủ hạ đều là da đầu tê dại một hồi. Căn cơ kém, hai lỗ tai thậm chí một chút tiết ra máu đến. Lại sau đó, phốc phốc, âm thanh bên trong, trong miếu đổ nát trên đất, bỗng dưng nhô ra mấy chục cây sâm sâm bạch cốt móng vuốt. Đầu ngón tay bốc lên sâu kín ánh sáng màu lam. Đây là vật gì? Tào Thước vạn phần hoảng sợ. Hắn mặc dù cũng có một chút tu vi tại, nhưng bao lâu gặp qua trường hợp như vậy? Ken két, ken két, Tào Thước mấy tên thủ hạ không tránh kịp, đã bị những cái kia bạch cốt xinh xinh đâm vào trong cơ thể. Lập tức máu tươi hướng về kia chút bạch cốt bên trong thấm đi. Mấy người da thịt trong nháy mắt biến thành khô cạn, người đã mất đi khí tức. Thiệu Dương lại đã sớm chuẩn bị, hắn sớm đoán được chuyến này sẽ không thuận lợi như vậy. Cho nên tại những cái kia cốt chảo xuất hiện thời điểm, hắn đã phi thân lên, kế kiếm thuận mặt đất xẹt qua, chỉ thấy một tia sáng bỗng dưng tại trong miếu đổ nát lấp lóe. Từng đợt vang lên giòn giã âm thanh bên trong, từng cây bạch cốt ầm ầm bẻ gãy, kế kiếm thế nhưng là thượng phẩm pháp khí, bảo hộ công tử, mà có Thiệu Dương như thế khẽ kéo kéo dài, Tào Thước, Trần Thành cùng với khác rất nhiều thị vệ cuối cùng kịp phản ứng. Nhào nhào đại hồng bão đoàn tập hợp một chỗ, chỉ là từng cái y nguyên mặt lộ vẻ sợ hãi, khủng bố, quá kinh khủng, chỉ là vừa mới bỗng nhiên làm khó dễ. Bọn hắn bên này đã ngã xuống mấy cái. Ai? Là ai? Tào Thước bên cạnh thị vệ ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Ôi ôi ôi ôi, bỗng nhiên. Lại chỉ nghe một cái phảng phất cách mấy bức tường sau xuyên qua thanh âm vang lên. Sau đó cái này miếu hoang chính trước cung phụng thổ địa công công tượng thần bên trên. Bùn đất nhao nhao lăn xuống, lộ ra đằng sau đã phai màu gương mặt. Tượng thần con ngươi bỗng nhiên nổi lên tia sáng. Thiệu Dương, đưa cho ngươi lễ vật còn hài lòng. Đáp ứng điều kiện của ta, có thể buông tha các ngươi. Điều kiện gì? Tào Thước đã nói liên tục. Tượng thần mặt không biểu tình, dọa một chút, rất đơn giản, giết Tào Thước, cái này sứ mệnh, biến thành người khác để hoàn thành. Tào Thước kinh hãi, Trần Thành ánh mắt cũng là liên tục lấp lóe, hiển nhiên tại chuyển cái khác tâm tư. Tượng thần bên trong thanh âm tiếp tục truyền đến. Tào Thước là bản lãnh gì? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Coi như ngươi liều mạng bảo vệ hắn, thì có ích lợi gì? Không ngại nói cho ngươi, đánh hắn chủ ý cũng không chỉ ta một cái. Hai người các ngươi, có thể giữ được, giết hắn, ta có thể cho phép ngươi đầu nhập vào đến nơi này của ta. Có thể hứa hẹn chia lãi các ngươi một ít chỗ tốt. Bằng không mà nói, các ngươi sẽ chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Thiệu Dương trong lòng sáng như tuyết, trước mắt cái này tất nhiên cũng là một cái siêu năng giả. Chỉ là hắn đầu nhập vào chính là cái khác công tử. Bị chính mình đoạt tiên cơ, cho nên mới chuyển động dạng này chủ ý. Thiệu Dương sớm đoán được những người khác sẽ không như thế an phận. Nhưng cũng không nghĩ tới thế mà độc ác như vậy. Thật không đem những thứ này mảnh vỡ thời gian bên trong sinh mệnh làm sinh mệnh a. Cũng không sai, đối bọn hắn những người này tới nói, Tào Thước chỉ là NPC mà thôi. Đương nhiên, hắn ẩn thân tại miếu hoang tượng thần bên trong, không chịu lộ ra diện mục thật sự. Hiển nhiên cũng có che giấu tung tích ý tứ. Người tới linh giác tu vi cực cao, viễn siêu Thiệu Dương, cho nên Thiệu Dương căn bản là không có cách phân biệt thân phận của đối phương. Chỉ cảm thấy cùng đi siêu năng giả bên trong, chí ít 5-6 cái cũng có thể. Thiệu Dương chậm rãi lắc đầu, xin thứ cho ta khó mà tòng mệnh. Tào Thước đại hỉ, cái kia tượng thần trên thân truyền đến âm xót xa thanh âm. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta làm khó. Trên người hắn từng đạo bạch cốt đột hiện. Tại cái kia tượng thần có động tác trước, Thiệu Dương cũng là một trưởng đem cái kia tượng thần chụp cái vỡ nát. Lười nhác nghe hắn ồn ào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.